tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246. Ngũ thức, 5/5, về đến nhà thời điểm vẫn là buổi chiều 3-4 điểm thời điểm, Lý Nghiên không ở, hai đứa bé đang đi học, Trần Văn đang tắm, Phan An đại thể nhìn một chút, liền đem xe đứng ở xe lều, sau đó đi xuống lầu. Cự pháo sự tình rất phiền phức, không nghĩ tới chính là không nghĩ tới, đều suy nghĩ hồi lâu, cũng không phải nỗ lực không nỗ lực vấn đề, là hiện nay biết kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn. Phan An đi tới nhà bếp tìm chút ăn, phòng nghiên cứu nơi đó cơm nước kỳ thực rất tốt, chỉ là Phan An ở nơi đó liền không thế nào muốn ăn cơm rồi. Chân giò hun khói, thịt heo, đun sôi thịt bò khối, thịt cá, gà chua, con tôm, chân gà, có thể ăn đồ vật rất nhiều. Trong nhà trong tủ lạnh đều là tràn đầy. Trần Văn cùng Phan An đều yêu thích đem tủ lạnh chứa đầy. Ở Phan An tìm đồ ăn thời điểm, một con hết ăn lại nằm mèo hoa cũng ngồi xổm ở Phan An bên cạnh. Hiếu kỳ nhìn trong tủ lạnh, đây là cái gì a? Tố Tử nhớ đầu nhỏ, dướn cổ lên hướng về bên trong nhìn, nàng ngửi được cá mùi tanh. Phan An từ trong tủ lạnh nặn ra đến một cái ngón cái dài tiểu bàn cá ném cho Tố Tử. Tố Tử rất nhanh sẽ ngậm cá chạy ra ngoài. Đần mèo, Phan An nhổ nước bọt một câu, dùng mâm chống một khối to bằng lòng bàn tay thịt bò chín. Lại đi nhà bếp điều một đĩa nhỏ tương liệu, điểm ấy liền đủ ăn rồi. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, trước người thịt bò khối ở trong mâm tự động tăng nhiệt, chậm rãi bốc lên khí nóng. Phan An suy nghĩ một chút, lại đứng lên đi tới nhà bếp dùng sữa đậu nành cơ đánh một chén sữa đậu nành. Đậu tương bị ngọn lửa cùng hơi nước đồng thời tăng nhiệt, ở tiến vào trong máy làm sữa đậu nành thời điểm liền biến mềm nhũn. Ở trong máy làm sữa đậu nành không ngừng chuyển động, Phan An hiện nay đã có thể thông thạo khống chế ma lực. Hắn đem cái này nhìn làm là linh lực, cũng chính là một ít tiên nhân trong tay hí kịch nhỏ pháp. Hóa đá thành vàng, đem hạt đào biến thành cây đào, nghe tới cao đại thượng. Ở Phan An nơi này tác dụng chính là đem thịt bò sống biến thành thịt bò chín. Nóng sữa đậu nành, cà phê nóng loại hình, từ trong cái mâm đã nóng tốt thịt bò dùng dao nĩa cắt một khối thả vào trong miệng. Phan An vừa nhai thịt bò khối, hai chân của hắn phân hướng hai bên, hai chân loại hình tư thế ngồi, vẫn luôn là Phan An chỗ không thích tư thế ngồi. Có ngồi ngồi tướng, Phan An là như vậy giáo dục hài tử, cũng là như vậy yêu cầu mình. Hơn nữa lúc ngồi hai chân tách ra, có trợ giúp thông khí, sẽ không đối thân thể nơi nào đó tạo thành áp chế. Kỳ thực tình huống bây giờ nếu như khoa học kỹ thuật không được lời nói, sử dụng ma pháp cũng gần như đi lên ma pháp con đường lời nói, hẳn là có thể thu được thủ đoạn càng mạnh hơn. Chỉ nói là lên đơn giản, bắt tay vào làm liền quá phiền phức rồi. Hiện tại Phan An chỗ đi con đường, trên căn bản đều là đạp tiền nhân mở ra con đường tiến lên. Trên địa cầu người xem ra chính mình là người dẫn đường, nhưng mình bất quá là mượn cương chi thủ khoa học kỹ thuật thôi. Phan An mượn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật, mượn dùng cương ngự chi chủ khoa học kỹ thuật hệ thống, mượn tự thân ma pháp cùng năng lực đặc thù, nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật, là những này để hắn kéo ra cùng người địa cầu sự chênh lệch. Bởi vì rất rõ ràng điểm ấy quan hệ, Phan An đối với tán dương của người khác cùng khen tặng, một điểm đều không thích. Đương nhiên, coi như là chính mình thật mở ra một cái tiền nhân không có đi qua con đường, Phan An cũng không thích bị người khác khen tặng cùng khích lệ, càng không hy vọng chính mình chết rồi, đầu óc của chính mình bị người đánh cắp đi thu gom, hoặc là cắt miếng nghiên cứu, mà pháp con đường khuyết thiếu người dẫn đường, hơn nữa quá nguy hiểm, Phan An thật lo lắng hơi bất cẩn một chút liền chính mình đem mình cho truyền tống đến dị thế giới. Đi, đang suy nghĩ sự tình, liền nghe đến tiếng bước chân. Phan An nhìn sang, ở cầu thang bên kia truyền đến xuống lầu âm thanh sau. Hắn liền biết là ai xuống rồi. Rất nhanh, một cái ăn mặc đơn giản quần áo màu trắng mỹ nữ liền đi xuống. Trần Văn năm nay tuy rằng đều 45-46 tuổi. Bất quá trên TV ở độ tuổi này mỹ nữ minh tinh cũng không ít. Tỷ như có cái gọi giả cái gì Văn không phải 45-46 tuổi sao? Có chút người chính là trời sinh quyến rũ. Chớ đừng nói chi là bị Phan An chăm sóc nhiều lần Trần Văn rồi. Người có thể coi là trở về. Mấy ngày nay làm sao điện thoại đều không tiếp. Trần Văn nhìn thấy Phan An trở về, liền đi tới, quan tâm hỏi dò lên. Phan An tiếp tục ngồi ăn cơm, giải thích, gặp phải một ít chuyện, tương lai một quãng thời gian rất dài đều sẽ rất bận. Đại khái là bí mật quốc gia loại cấp bậc đó đi. Chuyện trong nhà khả năng muốn làm phiền ngươi nhọc lòng rồi. Nghe được là bí mật quốc gia. Trần Văn liền có chút phát sầu ngồi ở Phan An đối diện. Phải bao lâu? Không xác định, ngược lại là chuyện rất lớn. Trong nhà gặp phải cái gì chuyện nhỏ lời nói, liền trực tiếp báo nguy được rồi. Có người giải quyết, mua cái món ăn cũng có thể. Phan An cười cợt, nói xong nói chuyện cười. Trần Văn có thể không hài lòng nổi. Phan An rất ít đùa giỡn. Hiện tại khẳng định là gặp phải chuyện lớn. Ai, ta cùng Nghiên Nghiên cũng không giúp được ngươi. Trần Văn thở dài, đối với Phan An luôn cảm giác có chút hổ thẹn. Cảm giác là người một nhà liên lụy Phan An. Phan An mang theo ôn hòa mỉm cười. Không muốn nói như vậy, ta chỉ là đang làm ta cảm thấy hứng thú sự tình. Chuyện như vậy cũng không phiền phức. Ai, Trần Văn lại thở dài. Sau đó miễn cưỡng mang theo nụ cười. Quên đi, không nói chuyện như vậy. Ta cuối tuần đi làm tóc. Ngươi cảm thấy màu sắc này cùng ta xứng sao? Ngày hôm nay Trần Văn nhuộm tóc. Nhan sắc là loại kia lệch khí chất một ít màu đỏ thắm. Người bình thường có thể điều động không được màu sắc này. Vóc người và khí chất không đủ. Sẽ cho người một loại tiệm uốn tóc nữ khí chất. Loại màu sắc này bản thân liền không thế nào thích hợp lớn tuổi nữ tính. Chỉ là Trần Văn không giống nhau. Nàng đẹp đẽ, nàng vóc người đẹp, khí chất của nàng có thể đem đại tục mặc thành phong nhã. Vóc người đẹp, dáng dấp tốt, mặc cái gì đều dễ nhìn. Phan An dùng tự thuật phương thức đến khen người. Trần Văn biết rõ Phan An là đang nói lời hay, bất quá vẫn là trở nên cao hứng. Đây chính là nữ nhân a. Tâm tình cao hứng bên dưới cũng liền tùy ý rất nhiều. Trần Văn nhìn Phan An trước người sữa đậu nành, liền không khách khí cầm tới, mới vừa tắm xong, uống chén sữa bò bồi bổ nước. Phan An giải thích, đây không phải sữa bò, là sữa đậu nành. Ô ô ô tương đương, Trần Văn đã nâng chén uống lên. Hoàn toàn không thèm để ý loại chuyện nhỏ này. Ở Trần Văn ngước đầu uống sữa đậu nành thời điểm, Phan An lại là thích ý ăn thịt bò. Hắn rất ít nhìn thẳng đến xem nữ nhân. Ăn thịt bò Phan An, rất nhanh sẽ nhìn thấy ủng ụp uống một chén sữa đậu nành Trần Văn lộ ra thoải mái vui vẻ. Biểu tình đem cái chén thả xuống. Trần Văn liếm một hồi bên mép sữa đậu nành, lộ ra hài lòng biểu tình. Cảm tạ. Muốn ta lại cho ngươi xung một chén sữa đậu nành sao? Không cần, Phan An tùy ý nói chuyện. Liền ở vừa nãy, trước mắt của hắn xuất hiện một bức họa. Ta chờ chút đi thư phòng nghĩ một số chuyện. Đại khái sẽ rất muộn. Cơm tối liền phiền phức ngươi. Lý Nghiên cùng bọn nhỏ lúc trở lại. Phiền phức thay ta giải thích một chút. Tạm thời không nên quấy rầy ta. Phan An muốn đi nghiên cứu một chút thức thứ năm. Chiêu thức này không phải tiến công, mà là quá thô bỉ, không mặt mũi nói. Sao sao sao một thức, thiên địa vô dụng, phòng ngự tư thái, dùng ít sức tư thái. sinh hoạt tư thái nhị thức, động thiên thấu địa, nhược điểm nhìn thấu, sáu cảm tăng mạnh tam thức, địa bình thiên thành, hai tay cùng phần chân phát lực, mở ra thân thể kinh mạch tứ thức, địa tú thiên công, ma pháp ngũ thức, hồ trung thiên địa trước ở xem lôi đình giáng lâm với thế cũng không thuộc về 108 thức. Cái kia là Phan An chính mình lĩnh ngộ chiêu thức, cùng 108 thức không có một mao tiền quan hệ. Ngô thổ chìm rơi, không xứng đồ, không phải thanh sơn ngân thứ chỗ họa loại kia đồ, liền không thuộc về 108 thức, dù cho tên lên lại giống như, hiệu quả lại châu bò, cũng cùng 108 thức có bản chất khác nhau. Ngụy ngũ thức, trời chu đất diệt, xúc động lôi đình phối hợp siêu cường tiến công chiêu thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.